Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2080, chương 2081, thiêu đốt bổn nguyên người điên. Smiley, đánh bại, cùng đánh chết, hoàn toàn chính là hai cái khái niệm bất đồng, có thể giết hỗn độn hậu kỳ cùng có thể đánh bại. Vậy càng là thiên địa cách biệt. Tối thiểu làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy một tia lương khí trong nháy mắt leo lên lưng. Diệp Lăng mỉm cười, phảng phất một cái từ mi thiện mục người hiền lành. Có thể càng là nụ cười như thế, lại khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, cả người rét run. Đang ở này lúc, cái kia cuối cùng một cái chiếm lấy mộ táng ra hỏa xuất quan. Sau một khắc, tất cả mọi người cảm giác được, cái kia đệ tứ tầng cùng đệ ngũ tầng giữa vô hình cấm chế trực tiếp phá toái. Giờ khắc này, mọi người, bao quát Diệp Lăng, con người toàn bộ đều là đỏ, vẻ điên cuồng ý tràn ngập ở thân thể của bọn hắn lên. Đáng sợ khủng bố, giết, đệ ngũ tầng mộ táng chi bảo, ai dám cùng bổn tọa mạnh, giết không tha. Ai dám ngăn trở, coi như là thiên vương lão tử, bổn tọa cũng không nể mặt mũi. Sát sát sát, trong lúc nhất thời, đủ 6.000 đại quân, thình lình hướng cái kia đệ ngũ tầng điên cuồng rít gào giết tới. Mà Diệp Lăng thân ảnh, ở một đạo rực rỡ kiếm quang phía dưới, sáng lạn mà xinh, rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh, phô thiên cái địa cuồng đánh lấy. Mà nhất đám quỷ dị tiên huyết đột nhiên phun ra ngoài một khắc kia, toàn bộ vẫn thánh lĩnh hoàn toàn rối loạn, giết đứng lên, bắt đầu rồi, cái này mộ táng chi bảo, tuyệt đối không thể vững vàng đạt được, cho nên nói, chờ xem, cái này 6.000 tên, khẳng định phải chết tổn thương thảm trọng, đây chính là bọn họ mệnh, mệnh trong tay của mình, không khỏi thiên địa. Liều mạng một trận chiến, vẫn thánh lĩnh bên ngoài, cái kia từng vị đầu sỏ đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Ở trong mắt bọn họ, tiếp chém giết, sinh tử chi chiến, đó chính là thuận lý thành chương. Nếu muốn cướp đi kỳ ngộ nhất phi trùng thiên, làm sao có thể không thông qua huyết vũ tinh phong? Huống hồ, đi tới nơi này vẫn thánh lĩnh trong. Không có một là đơn giản xưng sắc, không ai không phải là từng cái thế lực trong thiên chi kiêu tử. Trụ cột vững vàng, cho nên nói, làm đoàn thứ nhất tiên huyết phun ra ngoài một khắc kia. Những thứ này đầu sỏ cũng biết, điên cuồng sát lục, muốn mở ra, Diệp Lăng, nhất định phải cẩn thận a. Ở những thứ kia đầu sỏ xa xa Tây Vương Mẫu, nhìn trước mắt đáng sợ kia chiến trường. Hai tay không khỏi tự chủ gắt gao nắm ở cùng nhau. Đầy tay mồ hôi hột, loại tình thế này phía dưới. Đừng nói Diệp Lăng, coi như là ném vào nhất tôn đại la hỗn độn đầu sỏ cũng phải nguy hiểm. Dù sao đây chính là vô phương vị đại loạn đầu a. Loại chiến trường này mới là đáng sợ nhất. Không có ai biết, nguy cơ đến cùng hội theo phương vị gì đánh tới. Hơn nữa bảo bối đang ở trước mắt. Giết đỏ mắt người, căn bản là đánh mất tất cả lý trí. Sát sát sát, từng cổ đáng sợ sát khí. Trong nháy mắt che lại toàn bộ thiên địa. Mọi người đều là tham gia đến nơi này đáng sợ chiến đoàn bên trong. Liều mạng một trận chiến. Mà Diệp Lăng, thân thể chu vi long phượng bảo thể gào thét. Tinh thần áo giáp cũng là trực tiếp thi triển ra. Chân hạ lôi vực. Càng là nhộn nhịp không ngừng, lôi điện như thuồng luồng. Táp, một kiếm, chỉ một kiếm liền đánh cho nhất tôn hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ thân thể trực tiếp tạc liệt tứ phân ngũ. Liệt, căn bản liền không có sức đánh trả. Tiên huyết theo diệt tiên kiếm trực tiếp nổ tung. Ai dám ngăn cản ta? Chết, trong mắt đỏ thắm Diệp Lăng, giống như nhất tôn đáng sợ sát thần một dạng. Hành tàu ở vô biên biển người bên trong, bên người long phượng bảo thể không ngừng gào thét tuôn ra. mỗi một lần long phượng oanh kích tuôn ra, chính là mang theo máu tươi thời điểm, cũng là tánh mạc điêu linh. Hỗn đàn, cho bổn tọa mau tránh ra. Sát sát sát, cái này đệ ngũ tầng mộ táng, ta phải chiếm tòa tiếp theo. Ai dám ngăn trở, cái kia chính là cái chết. Mặc dù là lão thiên, bổn tọa cũng muốn giết. Cơ rút tự rước, sinh mệnh vô vị, ở đầy trời sát cơ bên trong. Diệp Lăng thân ảnh bốn phía, phảng phất chính là một cái đáng sợ cối xay thịt, ở bốn phương tám hướng không ngừng cắn giết lấy từng cái tính mệnh. Diệp Lăng, nhưng là, đang ở này lúc, một đạo là lướt thân thể trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Một thân hắc y, bàn tay bên trong nắm mềm nhũn trường tiên. Bách Lý Kiều Nhu, cái kia muốn bả, đem Bách Hiểu Xanh trở thành thỏ bảo bảo nuôi nữ nhân. Ta ra ra ở đâu trong? Hắn đến cùng làm sao vậy? Bách Lý Kiều Nhu tựa như nổi điên hỏi. Bách Lý Vô Địch đột nhiên tiêu thất, làm cho nàng, làm cho cả Bách Lý gia tộc đều hoàn toàn lâm vào hoảng loạn bên trong. Phải biết, một cái gia tộc toàn dựa vào Bách Lý Vô Địch một người chống đỡ a. Một ngày Bách Lý Vô Địch xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy hậu quả khó mà lường được. Ngươi ra ra chết rồi, bị Lục Thiên Ma Tôn giết, mang theo diệt tiên kiếm Diệp Lăng thanh âm đạm mạc nói đạo, mà hậu thân ảnh lóe lên, sẽ hướng phía trước cái kia hơn trăm người tranh đoạt mộ táng giết đi qua. Hưu, Bách Lý Kiều Nhu thân thể lại gắt gao chắn Diệp Lăng trước mặt. Ngươi nói ta ra ra chết rồi? Bách Lý Kiều Nhu ngơ ngác hỏi, lập tức khuôn mặt sắc dữ tợn, như tựa như nổi điên, trong tròng mắt đều bốc lên đáng sợ hồng quang. Không, cái này không thể, ngươi ở đây nói xạo. Nói xạo, ta ra ra là đường đường đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sò, Lục Thiên Ma Tôn làm sao có thể giết hắn? Là ngươi đang nói dối? Bách Lý Kiều Nhu hoàn toàn hỏng mất, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, mà sau dĩ nhiên há to miệng, mang theo trong tay Nguyễn Tiên, hướng Diệp Lăng đánh tới. Ba, trường tiên vãn động, ở hư không bên trong trực tiếp nổ tung một đóa hoa lửa, giống như một cái bén nhạy dao xà một dạng, hướng Diệp Lăng phun ra nuốt vào đánh tới. Táp, đang ở này lúc, Diệp Lăng một kiếm bổ ra, cái kia sán lạn như trường hà một dạng kiếm quang, trực tiếp đánh chết ở tại Nguyễn Tiên thân lên, tức thì văng lửa khắp nơi. Mau tránh ra cho ta, nếu không, giết ngươi. Diệp Lăng cắn răng thấp giọng quát, trong mắt sát cơ, sớm không che giấu được. Nữ nhân, hắn không thể không giết qua, chỉ cần là địch nhân của hắn. Đừng nói là nữ nhân, chính là hài tử, Diệp Lăng cũng giết không tha, tuyệt không mềm tay, ta làm thịt ngươi. Nhưng là, cái kia Bách Lý Kiều Nhu, lại phảng phất giống như điên, hướng Diệp Lăng liền hung hăng đánh tới. Thân trên, lên, thình lình bảo phát ra vạn trượng quang mang. Người điên, dĩ nhiên thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên. Diệp Lăng tròng mắt tức thì đột nhiên rụt lại, đây nên chết Bách Lý Kiều Nhu đơn giản là điên rồi. Bà, đem, trong cơ thể sinh mệnh bổn nguyên cho hoàn toàn thiêu đốt, hóa thành ngắn ngủi sức chiến đấu đáng sợ. Nhưng là, sinh mệnh bổn nguyên thiêu đốt xong một khắc kia, coi như là Tam Thanh Đạo Tổ xuất thủ, cũng tuyệt đối cứu không được nàng a. Ba, đột nhiên trong lúc đó, cái kia nện ra Nguyễn Tiên, tốc độ như điện quang hỏa thạch một dạng, quỷ dị trực tiếp quất vào Diệp Lăng lồng ngực chi lên. Hoa lửa tóe phát, Diệp Lăng cúi đầu, xem cùng với chính mình ngực tinh thần áo giáp, dĩ nhiên trực tiếp nổ bể ra. Hơn nữa một đạo chói mắt huyết ấn, trực tiếp xuất hiện ở ngực của hắn lên. Tiên huyết, đem Diệp Lăng trong cơ thể không ai bằng sát cơ, hoàn toàn điểm bạo, bổn tọa giết ngươi. Táp, thân ảnh như thoi đưa, Diệp Lăng kiếm trong tay, càng là hung ác mạnh mẽ giết mà ra. Trong một sát na, đầy trời kiếm quang, như mưa rông gió giật một dạng cuồng rơi mà xuống. Hoa lạp lạp, kiếm quang rơi xuống, cái kia bốn phương tám hướng đầu sỏ. Tối thiểu có ước chừng hơn 10 tôn đều bị Diệp Lăng cho thương tổn tới. Từng cái sắc mặt đại biến vội vã lui nhanh, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.